Ma thú lãnh chúa, chương 621, huyết tẩy tam giác tháp, cốc truyện audio.com, nhanh, chạy mau, nhanh. Ác lang Đặc Lạp Duy Tư khàn cả giọng hét lên, hoảng sợ bay ra ngoài, lăn lộn trên chiến trường nhiều năm, để hắn nhận ra một mối nguy hiểm trước đó chưa từng có. Loại cảm giác này còn đáng sợ hơn cả việc đối mặt với thần chức cường giả của Long Ba Đốn gia tộc năm nào. Nhanh, nhanh hơn một chút nữa. Tim Đặc Lạp Duy Tư đập loạn lên, đầu óc trống rỗng, chỉ còn biết chạy trốn theo bản năng. Đem hết sức lực của bản thân không để ý tất cả lao ra khỏi nơi bị tinh vụ bao phủ, muốn chạy ra khỏi không gian trói buộc đáng sợ, muốn chạy xa doanh địa càng xa càng tốt. Ông, Đặc Lạp Duy Tư có thực lực rất mạnh, chạy nhanh như điên, đáng tiếc bị không gian trói buộc ảnh hưởng nên lực lượng và tốc độ bị hạn chế rất lớn, vừa chạy ra khỏi căn lều còn đi chưa được mấy bước đã bị một vầng sáng đuổi theo. A, một tiếng kêu thảm thiết phá tan bầu trời, dưới ánh mắt của mọi người, thân thể Đặc Lạp Duy Tư theo bản năng chạy về trước, chiếc đầu lâu lớn lại bay ngang ra ngoài, rơi xuống mặt đất. Tay chân co quắp, con mắt mở trừng trừng, như sắp rơi ra ngoài. Chết không nhắm mắt, hắn vốn định thừa lúc Dương Lăng bị thương nặng cướp lấy thần khí hộ thể của hắn, không ngờ rằng lại bị chết. Hắc hắc, tuyệt, một viên thượng vị thần cách đỉnh. Một đao chém đứt đầu Đặc Lạp Duy Tư, Dương Lăng cười lạnh, tay trái cắm vào trong ngực đối phương, trực tiếp móc thần cách của hắn ra, lập tức như quỷ mị bay đến bên cạnh đầu của Đặc Lạp Duy Tư, giấu giếm dấu vết lén lút luyện hóa linh hồn năng lượng của hắn. Một kích chí mạng, một đao giết chết Đặc Lạp Duy Tư có thực lực thượng vị thần đỉnh. Xuyên qua lớp tinh vụ nồng nặc, nhìn cảnh đáng sợ này, đám lưu lãng giả đang vây xem sợ hãi. Đám thuộc hạ của Đặc Lạp Duy Tư càng sợ hãi, kêu lên một tiếng bỏ chạy tán loạn. Ngay cả thủ lĩnh Đặc Lạp Duy Tư thực lực cường đại cũng không phải đối thủ, không có một tên nào dám lưu lại tìm cái chết. Bây giờ mới chạy quá muộn rồi, liên hoàn hồn bạo, Dương Lăng quát lên một tiếng, thi triển liên hoàn hồn bạo. Suy, một cỗ ba động mênh mông lấy Dương Lăng làm trung tâm, tản ra bốn phía tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, không khí trở nên rung động, thậm chí biến hình méo mó. A, đầu của ta, đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Không kịp đối phó, đám kẻ cướp ôm đầu lăn lộn trên đất khàn giọng kêu gào. Ngay cả hơn 10 tên thượng vị thần cũng không ngoại lệ, đầu đau như muốn vỡ ra, như là bị một thanh đao sắc bén đâm trúng vậy. Dựa vào không gian trói buộc, liên hoàn hồn bạo của Dương Lăng phát huy uy lực kinh người. Hấp thu linh hồn năng lượng của thần chức cường giả Phất Lạp Cơ Thước Nhĩ, đột phá đến trung cấp hồn vu, uy lực của liên hoàn hồn bạo tăng lên gấp mấy chục lần, thậm chí trăm lần. Trừ phi thượng vị thần am hiểu linh hồn công kích và linh hồn phòng ngự ngoài ta thì không kịp đối phó đều choáng váng, thậm chí hồn phi phách tán. Giết, giết chết hết bọn hắn, chết đi, chết đi. Bị không gian trói buộc của Dương Lăng ảnh hưởng, bị liên hoàn hồn bạo của hắn công kích, hơn 100 tên kẻ cướp khổ không nói thành lời. Đám người Lý Cha Đức Xâm lại lớn tiếng hét lên, nhân cơ hội phát động công kích, càng đánh càng hăng. Bà Đặc Lạc không thèm xử lý vết thương trên người, quát lên một tiếng, bàn tay to vung mạnh lên, bẻ gãy cổ kẻ địch, xé toang ngực hắn, móc lấy thần cách của đối phương. Sau lưng y, góc truyện audio.com. Lệ toa xuất hiện hàng ngàn vạn xúc tu, cuộc lấy đối phương, lập tức tận lực co rút lại, bóp chết đối phương. Lý Cha Đức Xâm múa thanh kiếm, như con hổ xuống núi đánh tới, chặt vài chiếc đầu. Dựa vào không gian trói buộc của Dương Lăng, mọi người đang phẫn nộ thể hiện lực chiến đấu kinh người. Đừng nói là đám lưu lãng giả đi theo Lý Cha Đức Xâm nhiều năm, mà ngay cả kim sắc đấu bổng võ sĩ chỉ có thực lực lĩnh vực và thánh vực cũng không hề lùi bước mà gia nhập hàng ngũ công kích chém đầu kẻ địch đang hoảng loạn xuống, móc lấy thần cách của bọn họ. Đợi đến lúc Dương Lăng triệu đám người Thi Vô Vương và Hải Đức Lạp từ không gian vô tháp ra thì tình thế của đối phương càng không ổn. Kết quả không có gì phải lo lắng, không lâu sau, hơn 100 tên kẻ cướp đều ngã xuống trong vũng máu, thần cách bị mọi người móc ra, không gian giới chỉ bị Thi Vô Vương dẫn người thu lại, linh hồn thì bị Dương Lăng luyện hóa hết. Là Đức Lý Cách Tư đem tất cả đầu lâu của kẻ địch treo lên chiến kỳ, Dương Lăng lấy ra một chiếc ngũ trảo kim long kỳ ấn mạnh xuống đất. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, rát rát rát, tốt các huynh đệ, chặt hết đầu lâu xuống, bày lại đây cho ta, Thi Vô Vương cười to, chỉ huy mọi người hành động. Rất nhanh, dưới cây ngũ trảo kim long kỳ uy phong vây hơn 100 chiếc đầu lâu đầy vết máu, xếp thành một hình tháp tam giác dữ tợn. Hô, một cơn gió lạnh thổi qua, ngũ trảo kim long kỳ bay phất phời, ngũ trảo kim long trông rất sống động như muốn bay ra ngoài. Phía dưới cột cờ, mặt của những chiếc đầu lâu đều hướng ra ngoài, đôi mắt trợn trừng nhìn về phía đám lưu lãng giả đang vây xem. Tích tích, một giọt máu đỏ tươi chảy từ chiếc đầu xuống, nhỏ xuống mặt đất, tích lại thành một dòng sông máu, mùi máu tươi nồng nặc theo gió lan ra thật xa. Cho dù là đám kẻ cướp giết người không ghê tay nhìn thấy cảnh này đều cảm thấy rợn gai ốc. Không ai có thể tưởng tượng được nhóm Đặc Lạp Duy Tư nổi tiếng lại bị tiêu diệt hoàn toàn trong nháy mắt, không ai có thể tưởng tượng nhóm Dương Lăng lại kinh khủng đến thế, trực tiếp chặt đầu lâu của kẻ địch xuống. Tanh máu, cuồng bạo, kinh khủng. Nhìn những chiếc đầu lâu chết không nhắm mắt, lại nhìn ngũ trảo kim long kỳ đang dương nanh múa vuốt, đám lưu lãng giả đang vây xem đều cảm thấy rung động. Nhất là mấy tên vừa rồi còn định đục nước béo cò, muốn xông vào cướp lấy thần khí của Dương Lăng, tay chân lạnh như băng, bản năng lui lại vài bước, may mắn là vừa rồi không ngu xuẩn ra tay. Lòng tham, là nguyên nhân lớn nhất của mọi tội lỗi, lạnh lùng nhìn đám người đang vây xem, Dương Lăng cho chiến hồn đao vào vỏ, sau đó dẫn mọi người rời khỏi, lên đường đi đến lưu lãng tòa thành xa xôi. Trời ạ, cường giả tuyệt thế, một đao giết chết Đặc Lạp Duy Tư, thực lực thượng vị thần đỉnh, tuyệt đối là một tuyệt thế cường giả che giấu thực lực. Đúng, tuyệt thế cường giả cũng chỉ có cường giả tuyệt thế mới có thể một đao giết chết Đặc Lạp Duy Tư, còn khiến cho hầu hết kẻ địch mất đi lực chiến đấu, quá lợi hại. Kỳ quái, ngũ trảo kim long kỳ, rốt cuộc là huy chương của đại gia tộc hay bộ lạc nào? Đến khi nhóm Dương Lăng biến mất trên thảo nguyên, đám lưu lãng giả bên trong doanh trại mới phản ứng lại được, sợ hãi kêu lên. Đoán thực lực và thân phận của Dương Lăng, có người nói hắn là một cường giả tuyệt thế tu luyện trong thần ma mộ tràng, có người nói hắn. Góc truyện audio.com, là đệ tử tinh anh của một đại gia tộc, có người nói hắn còn là một vị diện lưu lãng giả che giấu thực lực. Đám lưu lãng giả vô cùng rung động, thì nhóm địch áo ở một sườn núi xa xôi đang âm thầm quan sát mọi chuyện cũng không ngoại lệ. Bọn họ vốn cố ý phát tán lời đồn ở trong doanh trại, còn nghĩ rằng có thể khiến đám Dương Lăng chết không có chỗ chôn. Không ngờ rằng, lại bị Dương Lăng nhân cơ hội lập uy oai phong rời khỏi hiện trường. Duy Tháp Lợi, đã tìm ra thân phận của tên Dương Lăng này chưa? Nhìn nhóm Dương Lăng đang nhanh chóng rời đi, vẻ mặt địch áo rất tăm tối. Thiếu gia, theo thông tin tình báo thì nhóm Dương Lăng đến từ một vật chất vị diện bình thường, bên trong chỉ có một đại lục gọi là Thái Luân Đại Lục. Duy Tháp Lợi trầm ngâm một lát rồi nói tiếp. Nhiều năm qua ta cũng đi qua không ít nơi, nhưng còn chưa nghe nói đến vật chất vị diện bình thường này, cũng không nghe nói có chi nhánh của đại gia tộc nào ở đây. Cũng có thể Dương Lăng là một đệ tử tinh anh của một đại gia tộc đang âm thầm bồi dưỡng, cố ý phái hắn đến một vật chất vị diện bình thường. Nữ tiễn thủ che mặt nhíu mày, nghĩ đến một khả năng khác. Hừ, không cần biết hắn là ai, một mình ta cũng giết chết được hắn. Đái Duy Tư còn gầy hơn cả Thi Vô Vương, cắn chặt răng, thiếu gia, để ta ra tay, một mình ta là có thể giết chết hết bọn họ, báo thù cho Phất Lạp Cơ Thước Nhĩ. Nhớ đến người anh em Phất Lạp Cơ Thước Nhĩ bị Dương Lăng chặt đầu, hai mắt Đái Duy Tư rực lửa, mặc dù cùng là thần chức cường giả cấp 1. Nhưng hắn tin tưởng đột nhiên tập kích sẽ khiến nhóm Dương Lăng bị tiêu diệt hoàn toàn, cũng sẽ báo thù được cho Phất Lạp Cơ Thước Nhĩ. Đồ ngu, trước khi tra rõ thân phận của đối phương, trực tiếp ra tay là ngu xuẩn nhất. Địch áo lớn tiếng chửi tên thị vệ, lạnh lùng nói. Ta vốn còn nghĩ rằng Đặc Lạp Duy Tư có thể khiến chúng ta hài lòng. Không ngờ rằng, tên này thật sự quá vô dụng. Tuy nhiên, Đặc Lạp Duy Tư không được không có nghĩa là những lão già bất tử ở Nguyệt Lượng Hà cũng không được. Hai mắt Đái Duy Tư sáng rực lên, thiếu gia, ý của ngươi là... Rất nhiều lúc giết người không cần tự mình ra tay. Vẻ mặt địch áo trở nên lạnh lùng, từ từ nói. Duy Tháp Lợi đại nhân, phái người lẻn vào Thái Luân Đại Lục, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất tìm ra lai lịch của tên Dương Lăng này. Đến khi nào cần thì có thể vận dụng cả lực lượng tình báo của gia tộc, thậm chí thỉnh cầu Vân Trung Thành hỗ trợ. Mặt khác, phái người đến Nguyệt Lượng Hà phát tán tin tức nói trên người tên Dương Lăng này có một kiện chủ thần khí. Ta tin rằng, sẽ có không ít lão già bất tử quan tâm. Vâng, Duy Tháp Lợi mặc áo đen khom người nhận lệnh, giơ tay phát ra một đạo ma pháp truyền tin. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.